Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em. Chương 16, Chu Sát YY, Góc Chuyện Audio.com. 01, bây giờ Hách Ngũ Nhất làm việc ở nhà xuất bản, mỗi ngày có vô số bản thảo cần đọc, đọc đến lúc suy sụp lại gọi cho tôi kể lể. Hách Ngũ Nhất, chán quá, tôi, không cần sửa bản thảo à? Hách Ngũ Nhất, tớ nói là bản thảo chán quá, chuyện nào cũng thế, toàn là tổng tài bá đạo yêu tôi. Tôi, độc giả thích xem mà. Hách Ngũ Nhất, độc giả thực ra cũng xem chán rồi, nên viết gì đó mới mẻ hơn. Tôi, quản đốc bá đạo yêu tôi. Hách Ngũ Nhất, ha ha ha ha, cái này tốt. Tôi, tình nhân bé nhỏ của cai thầu lạnh lùng. Hách Ngũ Nhất, trùng sinh, yêu chủ nhiệm phân xưởng. Tôi, cưới trước yêu sau, cô vợ ngang ngược của chủ nhiệm ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình. Hách Ngũ Nhất nhanh chóng viết xong văn án. Hắn, khôi ngô tuấn tú, lắm tiền nhiều cuộc phóng đãng ngang ngược, là đàn ông quản lý công tác sản xuất của toàn thôn. Trong buổi triển lãm nông sản của 8 xã xung quanh, hắn lập tức phát hiện ra nàng. Hồ Phong Hoán Vũ ở thôn Hoa Sen, hắn lại chỉ mong nâng niu che chở một mình nàng. Hắn tặng nàng chiếc máy cây hiệu đầu châu phiên bản hạn chế vạn người ao ước, vung tiền như rác chỉ để đổi lấy một nụ cười như hoa của nàng. Hắn đưa nàng ra bờ ruộng xem thu hoạch chỉ để nàng có thể nhớ lại thời gian trước kia. Nàng bỏ trốn, hắn đuổi theo, nàng có chắp thêm cánh cũng không thoát được. Hắn trúng độc của nàng, vô phương cứu chữa. Tiết Nghiêu, anh nhận được thân thể tôi nhưng sẽ không nhận được trái tim tôi. Đôi mắt đen của người đàn ông sâu lắng như màn đêm. Tô Thúy Hoa, anh không ngại chơi trò chơi cấm kỵ với em. Nàng nhắm mắt rơi lệ, trên chiếc máy tiện trắng tinh nở rộ một đóa sen tuyết. Một hôm khác, Hách Ngũ Nhất gọi tôi, gửi cho tôi một đoạn bản thảo. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nhị hoàng tử đoạt lấy cung tên trong tay thị vệ, nổi giận. Mũi tên rời cung lập tức bắn trúng tim tứ hoàng tử, một tiếng sấm vang xé rách chân trời. Nhìn tứ A Ca ngã xuống ngựa, mũi tên đó như đâm vào trong lòng tôi. Máu bắn tung tóe lên gương mặt tú lệ của tôi. Nhìn tứ A Ca ngã xuống vũng máu, mặt tôi trắng bệch kinh hãi toàn thân run rẩy, phát ra một tiếng kêu thảm thê lương xé rách tim gan. Không, tôi hỏi, có vấn đề gì sao? Hách Ngũ Nhất, vì sao mỗi lúc suy sụp nhân vật nữ chính đều sẽ kêu không? Tôi, thế phải kêu thế nào? Hách Ngũ Nhất, bình thường những lúc này tớ sẽ kêu á đù âu xịt. Tôi, khó trách bạn lại không được làm nữ chính. Không hai, Hách Ngũ Nhất gọi tôi lần nữa. Hách Ngũ Nhất, có đấy không? Tôi, có. Hách Ngũ Nhất, tớ nhận được một bản thảo chuyện giang hồ, nữ chính thành lập một môn phái tên là Đại Lan Môn. Tôi, có vấn đề gì sao? Hách Ngũ Nhất, tớ cảm thấy cái từ Lan Môn nhìn hơi quen quen, tiện tay tra từ điển Hán ngữ hiện đại, suýt nữa phát khóc. Lan Môn là thuật ngữ đông y, chỉ đoạn giao tiếp giữa ruột già và ruột non. Môn phái này chuyên trị bệnh đường ruột sao? Không ba, Hách Ngũ Nhất gọi tôi lần nữa nữa. Hách Ngũ Nhất, bản thảo này quá đáng sợ, thời dân quốc nam chính là anh rể của nữ chính, nam chính tự nhiên yêu nữ chính, sau đó tự nhiên bỏ vợ ép vợ phá thai. Nữ chính thượng vị còn ngày ngày tìm cái chết, vừa cảm thấy có lỗi với chị gái vừa liếc mắt đưa tình với anh rể. Không hiểu sao có cái loại chuyện như vậy. Nam nữ chính cùng đi chết đi, đừng tai họa người khác nữa, quả thực trai trộm gái điếm một cặp trời sinh. Tôi, ha ha ha ha ha ha ha. Hách Ngũ Nhất, tớ quyết định rồi, tớ phải tự viết, Góc Chuyện Audio.com. Một quyển sách kể về một biên tập sửa bản thảo vất vả hộc máu chết tươi, mở mắt ra xuyên Việt đến thế giới tiểu thuyết ngôn tình, quyết chí tự cường thành lập một tổ chức ngầm chuyên môn ám sát loại cầu nam nữ chỉ biết yêu bất chấp sống chết của người khác này. Tên đã nghĩ xong rồi, gọi là Chu Sát YY. 04, tôi tạo một nhóm Weixin tên gọi thiếu nữ không già, gọi đám khuê mật vào hàng ngày trao đổi tin vịt. Lần trước sau khi một minh tinh chơi gái bị bắt, các thiếu nữ triển khai một cuộc thảo luận sôi nổi. Trưởng phòng, trời ạ, hắn chuyên đóng vai đàn ông tốt cơ mà, sao lại đi chơi gái? Tiểu C, thật xấu xa, tôi, bất kể là ai, chơi gái đúng là không thể tha thứ. Nữ thần, kỳ thực chủ yếu vẫn là bởi vì hắn không đủ đẹp trai. Tiểu C, đẹp trai thì có thể tha thứ à? Nữ thần, bạn thử tưởng tượng nếu như người bị bắt là Ngô Ngạn Tổ. Tiểu C lập tức đổi giọng, nhất định là anh ấy bị hãm hại. Tôi, Ngô Ngạn Tổ chơi gái chắc chắn là để vào vai nhân vật cho tốt, đúng là một diễn viên yêu nghề. Tiểu C, anh ấy mà bị bắt thật tớ ngày ngày đến đưa cơm cho anh ấy. Trưởng phòng, được anh ấy chơi thật là hạnh phúc, cầu mong anh ấy đến chơi mình. Nữ thần, tiết tháo của các người đâu hết rồi? 05, đề tài thảo luận hôm nay. Phụ nữ ghét nhất cái gì? Hách Ngũ Nhất, thích một chiếc váy trên tao bao, đang do dự bị người ta cướp mất lại còn là chiếc cuối cùng. Tôi, đúng, cảm giác này đúng là sống không bằng chết.

Cảm thấy mình viết rất triết lý, tràn ngập trí tuệ, tôi đọc cho ép côn nghe. Hắn vuốt cằm hết sức bất mãn, thì ra anh chỉ là hoa trên gấm. 09, người nào đó còn bất mãn rất nhiều. Hắn nói nhất quyết không đọc thứ tôi viết, nói tôi viết quá vòng vo. Nhưng gã này lại không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, mỗi khi tôi. Cốc truyện audio.com, lọc cọc gõ chữ là hắn lại cầm cốc trà ngồi xuống bên cạnh tôi như vô tình. Có lúc tôi viết đến đoạn vui bật cười ha ha, hắn lập tức làm bộ ghét bỏ. Cười ngây ngốc gì đấy? Tôi, em nhớ hôm chúng ta ngồi cùng bàn, em chạy đến ngồi xuống bên cạnh anh. Anh đang nghe nhạc, em bắt chuyện hỏi anh nghe cái gì, anh nghiêm mặt nói là Beatle, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Hắn, anh nói là The Beatle. Tôi, như nhau mà, hắn, không giống, viết là nó phải chuẩn. Tôi, vâng vâng vâng, hắn, năm 15 tuổi tôi và hắn ngồi cùng một bàn. Đoạn này sai rồi, chúng ta tháng 9 khai giảng, khi đó em đã 16 tuổi rồi. Tôi, hôm qua hắn nhìn thấy tôi viết mục lục hết sức bất mãn. Vì sao viết sách về anh mà có một chữ thân ái duy nhất lại là của Hách Ngũ Nhất? Anh đừng tự yêu, ai nói với anh sách này viết về anh? Chẳng lẽ không phải viết về anh à? Viết về thanh xuân của em. Thanh xuân của em không phải là anh sao? Tôi quả thực không biết nói sao. Cách chương.